Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, người chính là cái kia Bạch Phong đi. Canh, 4, Ô Phong nghe được Bạch Phong tra hỏi, gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá cũng không thể nói quá mức quen thuộc, gặp phải cái kia gia hỏa thời điểm, ta mới 15 tuổi. Hơn nữa, còn là một cái tư chất ngu dốt, người miệng người bên trong phế vật, hắn cải biến vận mệnh của ta, mà ta cần làm, cũng là hắn lúc sắp chết để cho ta đáp ứng chuyện của hắn. Cấp cái này huyền kỹ tìm một cái truyền nhân, cái này mới thật sự là vạn đao ba lãng trảm tu luyện công pháp. Cái kia, bất quá là phòng chế mà thôi, cái kia gia hỏa nói qua. Chỉ có tu luyện phòng chế vạn đao ba lãng trảm, tìm tới chính xác tu luyện phương thức, mới có tư cách kế thừa chân chính vạn đao ba lãng trảm. Ô Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, đồng thời đem trên tay chân chính vạn đao ba lãng trảm công pháp đưa cho Bạch Phong. Tiếp nhận công pháp sau Bạch Phong, lúc này là mộng bức, yên tâm đi. Sự kiện này ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Mà lại, bản này chân chính vạn đao ba lãng trảm, ta cầm ở trong tay mấy chục năm, lại là chưa từng mở ra nhìn qua liếc một chút. Có thể nói, nó đã là người tư nhân độc hữu vật. Thật tốt tu luyện, không muốn mai một nó. Ô Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc đối Bạch Phong cảnh cáo đến. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, tốt, ta đã biết, đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng khấu trừ 200 triệu bảo điểm. Sáng tạo tiếp xuống tu luyện kế hoạch, ngay tại Bạch Phong đáp lại Ô lão mà nói về sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Lúc này, Bạch Phong rốt cuộc minh bạch, tiếp xuống tu luyện nhiệm vụ. Không phải muốn đem cái này vạn đao ba lãng trảm triệt để lĩnh ngộ học hội mới có thể mở ra. Mà chính là cần cầm tới cái này chân chính vạn đao ba lãng trảm công pháp. Khấu trừ, tiếp tục sáng tạo tu luyện kế hoạch. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, khấu trừ 200 triệu bảo điểm. Sáng tạo tu luyện kế hoạch thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Ta liền nói à, cái này nếu như chờ ta đem cái này vạn đao ba lãng trảm triệt để lĩnh ngộ. Trời mới biết cần muốn thời gian bao lâu. Bạch Phong lúc này cười đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong trở lại. Đúng vậy à chủ nhân. Bất quá bất kể như thế nào. Tối thiểu theo hệ thống khai sáng tu luyện kế hoạch đi. Trước mắt đến xem. Là quyết định vô cùng chính xác. Đúng vậy a, trước mắt đến xem, đích thật là một cái cực kỳ quyết định chính xác. Bạch Phong khẳng định Bảo Linh thuyết pháp. Đinh, mời ký chủ mau chóng tu luyện vạn đao ba lãng trảm. Không dựa vào bảo hồn, thành công đánh ra trăm đạo đao lãng về sau, tiến hành bước kế tiếp tu luyện kế hoạch. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay sau đó lần nữa vang lên. Sau khi nghe được, Bạch Phong biết, mình tại cái này tứ tượng môn thời gian sợ là sẽ không rất lâu. Chỉ cần mình tu luyện tới có thể đánh ra trăm đạo đao lãng. Sợ là liền nên đến rời đi tứ tượng môn thời điểm. Tuy nhiên hệ thống còn không có cho ra bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Nhưng Bạch Phong lại có như thế một cái dự cảm. Đi thẳng huyền kỹ điện, Bạch Phong cũng không có lập tức trước hướng hậu sơn tu luyện, mà chính là trực tiếp về tới chỗ ở của mình. Lúc này, phòng ốc bên trong lại là không nhìn thấy Tống Cát cùng Tất Băng hai người. Hai người này chạy đi đâu rồi? Bạch Phong hiếu kỳ nghĩ đến, lại là nghĩ không ra hai người là bởi vì hắn cũng đi chọn lựa huyền kỹ bắt đầu khẩn trương tu luyện hành trình. Rất nhanh, Bạch Phong thì nằm ở trên giường của mình, lấy ra Ô Phong cấp chân chính vạn đao ba lãng trảm công pháp bí tịch. Cẩn thận tra nhìn lại, bởi vì cùng phòng chế có rất nhiều nội dung không sai biệt lắm. Cho nên, Bạch Phong tại một lúc lâu sau, liền đem cái này chân chính vạn đao ba lãng trảm tu luyện công pháp hiểu rõ không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, cũng là đang vận hành huyền lực thuận tiện xuất hiện một số khác biệt địa phương. Nhưng lại không thể xem thường cái này nho nhỏ biến động. Cái này biến động lại là có thể để ngươi càng thêm nhẹ nhõm trưởng khống thả ra ngoài huyền lực. Có thể để ngươi thoải mái hơn thi triển ra đông đảo đao lãng. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Bạch Phong ngồi dậy cười nói. Các ngươi hai cái chạy đi đâu rồi? Hả? Vừa nói xong, Bạch Phong nhìn đến lẫn nhau nâng. Trên thân đều mang thương tổn Tống Cát cùng Tất Băng hai người. Mi đầu lúc này nhíu một cái. Sắc mặt dần dần biến rét lạnh hỏi. Ai làm? Phong ca, Mã Đại Sơn thủ hạ ngoại môn đệ tử ra tay. Tống Cát vốn không muốn làm cho Bạch Phong thay lấy ra mặt, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Phong mở miệng hỏi. Dứt khoát cũng đã nói. Kỳ thật Tống Cát cùng Tất Băng hai người đều vô cùng rõ ràng. Mặc dù mọi người đều là Liễu Trường Phong một phái người, nhưng hai người bọn họ cùng Bạch Phong có thể không có cái gì cảm tình. Người ta dựa vào cái gì thay ngươi ra mặt? Cái này thế nhưng là nhược nhục cường thực thế giới, không phải tạm mặt mũi, nghĩa khí thế giới. Bành, ngay tại Tống Cát thoại âm rơi xuống về sau, vừa mới đóng kỹ cửa phòng đột nhiên bị nhân đại lực trực tiếp đạp nát. Một tên thần sắc cực kỳ cuồng vọng chừng 30 tuổi nam tử nhanh chân đi đến. Nhìn thoáng qua phòng ốc bên trong ba người, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Bạch Phong trên thân cười lạnh nói. Người chính là cái kia phách lối vô cùng Bạch Phong đi. Xoát, Bạch Phong theo cái này phách lối nam tử sau khi đi vào, sắc mặt thì cực kỳ băng lãnh, nghe được đối phương về sau, không nói lời nào, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại tầm mắt của đối phương bên trong. Sau đó, trực tiếp xuất hiện tại đối phương trước người, như thiểm điện ra chân. Cạch, cạch, theo hai đạo xương vỡ vụt âm thanh vang lên, phách lối nam tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cảm nhận được hai đầu gối xương bánh chè toái liệt sinh ra khủng bố đau đớn, trực tiếp thần sắc dữ tợn hô to lên. Im miệng, hiện tại ngươi muốn là tại dám hô một tiếng, ta thì làm gãy ngươi một ngón tay. Ta nói chính là đưa ngươi một ngón tay phía trên xương ngón tay, từng điểm toàn bộ nghiền nát. Bạch Phong lúc này toát ra ác ma giống như nụ cười, nhìn chằm chằm kêu rên không thôi phách lối nam tử nói ra. Xoát, nghe được Bạch Phong lời này về sau, phách lối nam tử trong nháy mắt đình chỉ kêu thảm, nhưng hai tay lại là gắt gao chộp vào trên đùi, toàn thân cũng là run rẩy theo lấy, bởi vì song xương bánh chè đau đớn, lúc này chính tại điên cuồng đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Không những không thể hô to phóng thích, ngược lại muốn kìm nén cố nén khủng bố như thế đau đớn. Phách lối nam tử lúc này quả thực hối hận muốn chết chủ động đến đây khiêu khích Bạch Phong. Đả thương các ngươi người, có hắn sao? Bạch Phong nhìn lấy Tống Cát cùng Tất Băng mở miệng hỏi. Tống Cát cùng Tất Băng đã sớm bị lúc này Bạch Phong kinh khủng bộ dáng hù sợ. Nghe được cha hỏi về sau, đều liền vội vàng lắc đầu nói không có người này. Cút đi, nói cho trước đó đụng đến ta người ra hỏa, có gan liền tới nơi này tìm ta. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía cố nén đau đớn, không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh phách lối nam tử, trực tiếp mở miệng nói ra. Phách lối nam tử nghe xong, vội vàng cuồng gật đầu, sau đó thì leo đến trên mặt đất. Hai tay dùng lực hướng về phòng ốc bên ngoài leo đi. Phong ca, đối chúng ta hai cái xuất thủ tên kia, không chỉ có thực lực rất mạnh, thân phận giống như cũng không đơn giản. Ngươi cẩn thận một chút a. Tất Băng lúc này nhìn về phía Bạch Phong nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, nhếch môi lộ ra một vệt âm ngoan nụ cười nói ra. Người nào còn dám xâm nhập gian phòng này, người nào cũng đừng nghĩ lấy còn sống rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,